Hiện giờ tôi cũng cho rằng có lẽ bố mẹ cô ta không phải là bố mẹ ruột. Rất có thể là con nuôi hoặc được nhặt về. Chiến thần Côn Luân đột nhiên nghĩ tới gì đó. Vội hỏi, đối phương là nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi rồi? Cách chương.